yêu em hơn tất cả những gì anh có. Chương 51, góc truyện audio.com. Vào đi, Tần Nam cầm lấy tài liệu thư ký đưa cho anh. Tiện thể ngẩng mặt lên nhìn xem người đến là ai. Thấy Mai ung dung bước vào văn phòng của mình. Anh đưa mắt ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại đích thân đến đây vậy? Bình thường Mai rất ít khi xuất hiện ở đây. Ngoại trừ quán ba ra, cậu ấy vô cùng hạn chế xuất đầu lộ diện trước mặt người khác. Lần trước cậu bảo mình tìm hiểu người đã xâm nhập vào nhà En. Mình vừa mới nhận được kết quả điều tra. Ánh mắt Tần Nam khẽ tối lại. Anh bỏ tập tài liệu trong tay qua một bên. Chăm chú nghe Mai nói rõ mọi chuyện. An Mai Mai, cái gì, sao có thể là cô ta? Tần Nam vô cùng kinh ngạc. Anh biết kết quả điều tra của Mai luôn luôn chính xác thế nhưng lần này anh vẫn muốn xác nhận lại mọi chuyện một lần nữa. Chắc chắn là cô ta. Mình có ảnh chụp làm bằng chứng đây. Và nói Mai vừa đưa ra một sấp hình. Mặc dù hình ảnh bị nhòe nhưng chỉ cần là người quen thì đều có thể nhận ra đó là An Mai Mai. Ngày hôm đó cô ta vốn dĩ là đang đi nghỉ dưỡng với mẹ chồng mình. Nhưng đột nhiên cô ta nói là có việc gấp cần giải quyết nên muốn về trước. Thế nhưng chỉ quay lại thành phố A có một ngày. Hôm sau cô ta đã lập tức đến địa điểm nghỉ dưỡng với Nhậm phu nhân. Mình cũng không tin lại là cô ta. Một tiểu thư Trần yếu tay mềm sao có thể làm ra loại chuyện này được chứ? Ý cậu là cô ta trực tiếp ra tay mà không hề có sự giúp đỡ của người khác. Có ai đứng đằng sau giúp cô ta không thì mình không biết. Nhưng cậu có thấy chuyện này kỳ lạ không? Mai mặc dù đã tìm hiểu mọi chuyện ngay từ đầu nhưng cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy mờ mịt. Dường như có một điểm mấu chốt nào đó mà anh vẫn không thể nào lý giải được. Thoạt nhìn thì mọi chuyện đều không bê tắc, nhưng tóm gọn mọi thứ lại thì hoàn toàn không có điểm chung nào phù hợp cả. Chuyện này cũng là điểm khiến Tần Nam băn khoăn. Anh đã từng gặp rất nhiều người tự xưng là danh môn tục nữ nhưng cách dùng thủ đoạn thì âm hiểm hơn bất cứ ai khác. Nhưng rất ít người tự mình ra tay như vậy. Dù sao thì chỉ cần bỏ tiền ra thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. An Mai Mai tự mình hành xử như vậy. Một là cô ta quá tự tin và năng lực bản thân hình. Còn không chỉ có thể là cô ta hoàn toàn không tin tưởng bất cứ người nào xung quanh mình hết. Nếu là người trong Nhậm gia thì hoàn toàn có thể hiểu được vì sao An Mai Mai lại phải làm như vậy. Chỉ có điều tất cả mới chỉ nằm trong tầm suy đoán của anh mà thôi. Cậu tập trung điều tra An Mai Mai cho tôi. Còn nữa, người đàn ông mà cô ta quen ở bên Pháp là người như thế nào? Cậu có biết không, đã tìm hiểu rồi, hắn ta có một quá khứ vô cùng sạch sẽ, quả thật khó có thể tìm ra sơ hở gì. Càng nghe Mai nói thì hai hàng lông mày của Tần Nam càng nhíu chặt lại. Người đáng sợ nhất chính là loại người luôn ẩn mình trong bóng tối như vậy. Anh chỉ có thể tận lực đề phòng chứ không thể nào đối phó được. Mình hiểu rồi, cậu cứ đi trước đi, coi chừng bị người của ba cậu bắt gặp. Mai tươi cười vô cùng rạng rỡ, xem như không có chuyện gì nói. Mình đang ở trong địa bàn của cậu, ba mình nhất định sẽ không hành động lỗ mãng đâu. Nghe cậu ta tự tin như vậy Tần Nam cũng không biết nói gì hơn. Tên này vẫn luôn lạc quan như vậy, đợi khi bị ba cậu ta tóm vào quân khu xem còn có thể phản kháng được gì nào. Sao tự nhiên hôm nay chị lại hẹn em đến đây vậy? Chẳng phải mới bữa trước còn nói là phải ở nhà dưỡng thương hay sao? An Linh vui vẻ nói chuyện với Mai Mai. Mấy hôm nay cô toàn gặp chuyện khiến bản thân bực mình. Khó khăn lắm mới gặp được người để tâm sự. Chị ở nhà sắp thành người tách biệt với xã hội rồi đây này. Không biết làm gì nên tìm em giải sầu. An Mai Mai vừa trả lời An Linh, vừa đưa tay chỉ món đồ uống mình chọn cho người phục vụ ghi lại. Em muốn uống gì? Cà phê ở đây rất ngon đấy. An Linh vừa nghe chị mình muốn uống cà phê thì ngay lập tức nhăn mặt lại. Chị còn chưa hồi phục hoàn toàn. Đừng uống cà phê nữa. An Mai Mai vẫn giữ khuôn mặt hiền hòa. Xem như không có chuyện gì đáp lại An Linh. Chỉ có một ly thôi mà. Không sao đâu, chị biết cơ thể mình thế nào mà. An Linh cũng thấy mình hơi làm quá mọi chuyện lên. Nhìn khí sắc chị ấy hôm nay rất tốt, hồi phục nhanh hơn cô tưởng nhiều. Có lẽ uống một chút đồ uống có chất kích thích cũng không sao đâu. Đúng rồi, bạn trai của em đâu? Định khi nào mới giới thiệu cho bà chị này biết đây? Em, đừng có trốn, lần trước em đã hứa với chị cái gì nào? Dạo này anh ấy hơi bận, đợi khi nào có dịp em sẽ bảo anh ấy mời chị ăn cơm. Biết An Linh không muốn nói nhiều đến đề tài này, An Mai Mai cũng không muốn tiếp tục làm khó cô nữa. Chỉ nhẹ nhàng nói, tùy em thôi, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của em mà. An Linh cảm thấy hơi ngại, không phải cô muốn giấu giếm gì, nhưng mà trong thâm tâm không hiểu sao lại không muốn nói nhiều về Tần Nam với An Mai Mai. Chị đừng nói vậy mà, anh ấy thực sự rất bận, vài hôm nữa em nhất định bắt anh ấy đến gặp chị. Có được không? An Mai Mai nhìn An Linh mà lắc đầu ngao ngán. Em đó, không phải chị tò mò hay nhiều chuyện, nhưng có một số chuyện người làm chị này không thể không lo được. Em có hiểu không? Lời nói của Mai Mai làm An Linh thấy nghẹn nghẹn, cả gia đình chỉ có một mình chị ấy đối xử thật lòng với mình. Vậy mà cô lại không muốn kể mọi chuyện cho chị ấy biết. Nhìn An Linh đang trực khóc, An Mai Mai không nhịn được bèn khuyên nhủ. Con bé này, khóc cái gì mà khóc? Chị có làm gì em đâu hả? Mau vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Người khác nhìn vào lại tưởng là chị bắt nạt em đấy. An Linh bị mấy lời này làm cho phì cười. Cô ngoan ngoãn nghe lời An Mai Mai đi rửa mặt. Thật là ghét cái tính hay khóc nhè này của cô quá. An Linh vừa đi khỏi chỗ ngồi một lát thì điện thoại của cô sáng lên. An Mai Mai cầm lên xem. Người gọi đến là Tần Nam. An Mai Mai hơi bất ngờ. Cô biết anh ta, dù sao thì anh ta cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong thành phố A, nhưng mà tại sao An Linh lại quen biết với người này chứ? Vòng giao tiếp của An Linh không rộng, cô tự thấy là mình biết được tất cả bạn bè ở thành phố này của An Linh. Vậy mà từ đâu chạy ra một tên Tần Nam này vậy? Mặc dù chưa biết được quan hệ của bọn họ là như thế nào, nhưng tốt nhất đừng là đáp án đang hiện lên trong đầu cô bây giờ. Cách chương.